như một chi thần. Tác giả: Bất Chỉ Thị Khỏa Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 15. Có như vậy vài giây, Quý Minh Thư hoàn toàn không minh bạch Cốc Khai Dương đang nói cái gì. Trương Bảo Xu tên này, cũng chỉ có cùng nàng cùng âm, Xu tự ở nàng trong đầu ngắn ngủi để lại một cái âm cuối ấn. Tượng, cái gì, ai cùng sầm sâm, lời nói mới vừa hỏi ra khẩu, Quý Minh Thư liền nhớ lại Cốc Khai Dương còn nói cái định ngữ. Xu không biết xấu hổ nữ, nàng trên mặt bỗng chốc ngẩn ra, rồi sau đó không nói một lời từ bao bao lấy ra di động mở ra Weibo. Chuyện này đối ngoại còn không có lên men, trang đầu căn bản không có tương quan tin tức, hơn nữa Trương Bảo Xu phân biệt đối xử nhiều lắm tính cái 4-5 tuyến. Không tiêu tiền mua hot search ai sẽ nhàn đến hốt hoảng đi chủ động quan tâm loại này hô gia tiểu. Mình tình yêu sinh hoạt cá nhân, Quý Minh Thư đối với tìm tòi khung, cũng không biết nên lục soát cái gì, ngắn ngủi mà lâm vào mờ mịt, đại khái là từ khi nào bắt đầu, nàng liền có về sau phải tiến hành gia tộc liên hôn tự giác đâu. Nàng nhất thời còn muốn không đứng dậy, nàng cũng nhớ không nổi là từ khi nào bắt đầu, trong vòng hào môn xấu xa đối nàng tới nói liền trở nên chết lặng tầm thường xuất hiện phổ biến. Chuyện như vậy, thật sự là quá nhiều. Ở các nàng quý gia, nàng luôn luôn tôn kính đại bá sau lưng liền dưỡng ba cái tiểu tình nhân. Trong đó một cái so nàng còn nhỏ 3 tuổi, bá mẫu cũng chưa bao giờ quản, luôn là bày ra một bộ ngươi bên ngoài có thể cờ mầu phiêu phiêu. Nhưng trong nhà cần thiết hồng kỳ không ngã, phong kiến chính phòng vợ cả tư thái. Cho nàng lưu lại quá mơ hồ ấn tượng cha mẹ. Cũng cùng nàng trong tiềm thức cho rằng phu thê ân ái không có nửa mao tiền quan hệ. Sau khi thành niên nàng ngẫu nhiên biết được, hai người sinh hạ nàng giống như đều chỉ là vì chứng minh sinh dục công năng không có vấn đề cùng. Với đối hai bên gia tộc có cái công đạo, sinh xong liền buông tay mặc kệ, sau lại hai người ngoài ý muốn chết ở ra cửa giả tù ân ái trên đường. Cũng không biết có tính không là muộn tới báo ứng. Người ở bên ngoài xem ra, nàng Quý Minh Thư cha mẹ song vong chính là cái cô nhi. Bá phụ bá mẫu nhóm lại còn đối nàng ngàn sủng vạn ái đem nàng phủng thành hòn ngọc quý trên tay. Thật đúng là kiếp trước đã tu luyện một đoạn hảo phúc phận. Sự thật cũng đích xác như thế, đại bá nhị bá đều đem nàng đương thân nữ nhi giống nhau ở sùng. Từ nhỏ đến lớn mấy cái biểu ca cũng chưa nàng quá đến xa xỉ dễ chịu. Nhưng nàng cũng rất sớm liền biết, đương thân nữ nhi không phải là nàng chính là thân nữ nhi. Này đó hảo, lại yêu cầu lấy nàng tuổi già hôn nhân vì điều kiện làm ra trao đổi. Cho nên từ lúc bắt đầu gả cho Sầm Sâm, nàng cũng liền làm tốt hai người sẽ không tôn trọng nhau như khách bạch đầu giai lão chuẩn bị. Không có rất nhiều ái, nhưng có thể có rất nhiều tiền. Lại nói tiếp, giống như cũng thực công bằng, chỉ là đương nàng đứng ở chỗ này, bỗng nhiên biết được nàng lão công xuất quỹ tin tức, cũng không biết vì cái gì, đầu tiên là cảm thấy mê mang, rồi sau đó lại cảm thấy có điểm hoảng loạn cùng khó chịu. Thư thư, ngươi đừng khóc a, ngươi nhưng ngàn vạn đừng khóc a. Cốc Khai Dương nhẹ giọng hống nàng, luống cuống tay chân lại nói năng lộn xộn. Thấy nàng sắp đứng không vững, lại vội đem nàng đỡ đến trên sofa ngồi xuống. Quý Minh Thư thật không có muốn khóc, ngồi ở trên sofa cũng là theo bản năng mà hai chân nghiêng giao điệp. Đôi tay nhẹ nhàng đáp ở đầu gối, lưng thẳng thắn, bày ra vẫn thường yêu nhã dáng ngồi. Chỉ là nàng hai mắt phóng không, tay cũng có một chút rất nhỏ phát run. Qua đại khái có 1 phút đồng hồ, nàng bỗng nhiên nói. Đem chụp đến đồ vật cho ta xem. Monster Cốc Khai Dương không động tác. Quý Minh Thư, không quan hệ, cho ta xem đi, nàng muốn xem. Kia nhìn đến cũng chỉ là vấn đề thời gian. Cốc Khai Dương rất rõ ràng điểm này. Trầm mặc sau một lúc lâu, ngón tay vẫn là giật giật. Lần này tin nóng là một đoạn video thêm mấy chương ảnh chụp. Tin nóng tiêu đề kỳ thật cùng Sầm Sâm không hề can hệ. Nói chính là Trương Bảo Xu đêm khuya mật sẽ phong trường văn lữ Trương Kỳ Trương công tử. hai người hình dung thân mật, sau đó dùng tới, hư hư thực thực kết giao tình yêu cuồng nhiệt như vậy chữ. Nội bộ Trường Văn giới thiệu phong Trường Văn Lữ hùng hậu bối cảnh còn có vị này Trương công tử săn. Diễm công tích vĩ đại, nhưng thả ra một đống chứng cứ, trừ bỏ phân không rõ ai là ai cao hồ chụp lén chiếu. Dư lại chính là Trương Bảo Xu cùng Sầm Sâm ở xa tiền 10 liền chụp. Này paparazzi nghiệp vụ trình độ cũng không biết là ra cái gì vấn đề. Thế nhưng liền Trương Kỳ cùng Sầm Sâm cũng chưa phân rõ. Còn lưu loát viết hơn ngàn tự phân tích, ảnh chụp tuy rằng không có chụp đến Sầm Sâm chính mặt. Nhưng hắn xe hình, trên tay nhẫn cưới cùng đồng hồ, còn có đang cười sườn mặt cùng với đứng ở cách đó không xa Chu Giai Hằng. Đều là xác nhận thân phận cường hữu lực bằng chứng, càng miễn bàn cùng hắn ra thịt thân cận Quý Minh Thư. Chỉ liếc mắt một cái liền có thể phân biệt ra hắn thân hình. Hắn thế nhưng còn đang cười. Đối một cái tên cũng chưa nghe qua 380 tuyến tiểu minh tinh đang cười. Hắn đối nữ nhân khác đều là như vậy ôn nhu săn sóc sao? Hắn ở trên giường có phải hay không còn sẽ cùng nữ nhân khác giảng hắn lão bà chính là cái không? Thú vị bình hoa, Quý Minh Thư đầu óc như là muốn nổ tung, nhìn đến hình ảnh cùng nghe được tin tức khi lực đánh vào hoàn toàn không ở một cái cấp bậc. Mặt sau còn có một đoạn ở Trương Bảo Xu chung cư thân mật cộng độ 8 giờ video. Quý Minh Thư đã hoàn toàn không có dũng khí điểm đi vào xem. Cầm di động tay đều ở run run, cũng không biết là như thế nào khống chế được chính mình không đem điện thoại chiếu vách tường. Quăng ngã qua đi, nàng bừng tỉnh gian nhớ tới hai người kết hôn thời điểm. Đi theo hai bên gia đình yêu cầu, làm cái nàng không thích hôn lễ kiểu Trung Quốc, lúc ấy tưởng, người nàng cũng không thích, kia hôn lễ hình thức lại có cái gì quan trọng, chắp vá quá đi, lúc ấy nàng thực tiêu sái thản nhiên. Thả ở hôn trước, còn cùng Sầm Sâm đối sinh hoạt sau khi kết hôn ước pháp tam chương. Ước pháp tam chương điều thứ nhất đó là, hai người ân ái phu thê nhân thiết không thể băng, mặc kệ ở bên ngoài như thế nào chơi, nhưng vĩnh viễn không thể nháo xảy ra chuyện trói lọi mà đánh đối phương mặt. Sầm Sâm lúc ấy bảo đảm thật sự ngắn gọn, chỉ nói, sẽ không, hai chữ, nàng cũng liền tin, không nghĩ tới. Bất quá ngắn ngủn 3 năm, này lời thề son sắt bảo đảm liền phiên xe, cũng không nghĩ tới, thật sự tới rồi giờ khắc này, nàng trong lòng có điểm toan trướng độn đau, không ngừng là bị này cầu nam nhân đánh mặt kinh ngạc cùng phẫn nộ. Càng có rất nhiều cùng loại với ủy khuất cùng thở không nổi buồn. Cụ thể làm nàng nói, cũng nói không rõ, Cốc Khai Dương thấy nàng như vậy, cũng cảm thấy rất khó chịu. Hai người là ở nước ngoài niệm thư khi nhận thức, nàng là trong nhà đập nồi bán sắt đưa ra đi không dám có một tia chậm trễ đệ tử nghèo. Mà Quý Minh Thư là chúng tinh phủng nguyệt thiên chi kiêu nữ. Nàng mới ra quốc thời điểm, liền nghe lưu học trong vòng truyền, thất thiết Quý Minh Thư vì làm chính mình hạng mục đạt tới tốt nhất hiệu quả tùy tay mua phòng. Còn truyền nàng gia cảnh có bao nhiêu cao không thể phán. Ở lúc ấy là một cái chưa hiểu việc đời tiểu tân sinh. Nàng thực sự bị hung hăng chấn động một phen. Hơn nữa khi đó hoàn toàn không nghĩ tới. Lưu học trong vòng khẩu khẩu tương truyền nhân vật phong vân. Sẽ chủ động cùng nàng sinh ra càng nhiều giao thoa. Hai người nhận thức nhiều năm như vậy. Quý Minh Thư trước nay đều là chân trời nhất lóa mắt kia viên ngôi sao. Cùng Quý Minh Thư ngốc tại cùng nhau lâu rồi. Nàng sẽ cảm thấy, thế giới này có như vậy tốt đẹp tồn tại là một kiện thực kỳ diệu sự tình. Nàng một chút cũng không nghĩ nhìn đến. Một ngày kia, ngôi sao Tạ Vẫn, nàng trầm mặc mà đi đến Quý Minh Thư bên người. Tưởng an ủi điểm cái gì, nhưng Quý Minh Thư đầu cũng chưa nâng. Chỉ nhẹ giọng nói, làm ta lẳng lặng. Cốc Khai Dương xoay người nhìn về phía ngoài cửa sổ. Che bụng chán, lại đi xuống lau mặt. Không tiếng động mà ra bên ngoài hơi thở. Qua một lát, nàng an tĩnh mà rời khỏi văn phòng. Rời khỏi thời điểm nàng giữ cửa Phùng Khai thật sự tế. Không nghĩ làm bên ngoài người thấy Quý Minh Thư hiện tại bộ dáng. Nàng tiểu tiên nữ, nên vĩnh viễn xinh đẹp tươi sống. Ai, hôm nay các ngươi tổ không phải chụp Trương Bảo Xu cùng y hai người phong. Ở cốc Khai Dương tọa trấn, toàn bộ ban biên tập đại làm công khu đều rất thấp áp khí dưới tình huống. Bỗng nhiên có người xâm nhập, còn cái hay không nói. Nói cái dở mà hỏi như vậy một câu. Ngay sau đó, người tới hình như là nhớ tới cái gì? Chẳng lẽ bởi vì Trương Bảo Xu chuyện đó nhi hủy bỏ? Kia nam không phải Trương công tử đi, là quân giật Sầm tổng a, nàng nhìn về phía cốc Khai Dương. Nga đúng rồi, Sầm tổng còn không phải là ngươi cái kia Bạch Phú Mỹ khuê mật lão công sao? Ngươi còn có tâm tình ngồi nơi này, còn không đi an ủi nhân gia? Vẫn là nói các nàng này đó Bạch Phú Mỹ liền thích trên đầu mang điểm nhi lục a. Ác ý đột nhiên rõ ràng, Thạch Thanh, ta hôm nay không nghĩ cùng ngươi xảo, ngươi tốt nhất hiện tại liền cút cho ta đi ra ngoài, cốc Khai Dương ánh mắt từ trên màn hình rời đi. Lãnh lãnh đạm đạm mà dừng ở người tới trên người, nói ra nói cũng thực lãnh đạm mà ni có nhân công làm địa phương liền vĩnh viễn không thiếu văn. Phòng chính trị, cốc Khai Dương cùng Thạch Thanh tranh đấu từ vừa vào xã liền bắt đầu. Hơn nữa từ tối thành sáng thề sống chết không thôi rất có vài phần chiến chiến miên miên đến thiên. Nhai tư thế, ngày thường cốc Khai Dương cùng Quý Minh Thư ở bên nhau chơi. Chỉ cần nhắc tới khởi công tác liền phải mắng vài câu Thạch Thanh. Dần ra Quý Minh Thư cũng nhớ thượng này hào nhân vật. Có vài lần ở tạp chí xã chạm mặt, Quý Minh Thư thuận miệng diss khóa vài lần Thạch Thanh xuyên đáp khóa hạn đời này cũng chỉ có. Thể làm nam trang tạp chí, chọc đến Thạch Thanh hảo một thời gian ở tạp chí xã đều bị người ngầm cười nhạo. Thạch Thanh tuy rằng không dám bên ngoài thượng đối Quý Minh Thư làm cái gì, nhưng ngầm một bút đều nhớ rõ rõ ràng, hận không thể một ngày kia có thể làm cốc Khai Dương cùng Quý Minh Thư đôi hoa tỉ muội này cả vốn. Lẫn lời còn phải dành mạch, hiện tại thực hiển nhiên chính là cái kia, một ngày kia. Lời nói thật còn không cho nói. Người lại không ở này ngươi nịnh nọt cái gì. Còn không phải là xem nhân gia có tiền ôm nhân gia đùi. Lại nói tiếp ngươi như thế nào không cho nhân gia cho ngươi giới thiệu cái cao phú soái gả qua đi. Đường phú thái thái, nhiều nhẹ nhàng a, trên đầu trường điểm thảo liên trường điểm thảo bái. Vì tiền có cái gì không thể hy sinh, Thạch Thanh nói được rất là hăng say. Sắc mặt cũng là hết sức khó coi, cốc Khai Dương, bang, mà một chút quăng ngã khai bàn phím. Một bộ xông lên đi liền phải đánh người tư thế, bên cạnh tiểu biên tập vội vàng kéo nàng, trong miệng còn khuyên cốc thì tính tính, năm nay Thạch Thanh ở tạp chí xã vẫn luôn bị cốc Khai Dương áp chế, thật vất vả có một cơ hội xuất khẩu ác khí, tự nhiên là càng thêm mà làm trầm trọng thêm monster, ngươi còn muốn đánh người đúng không? Đánh a, tới đánh ta nói sai cái gì? Quý Minh Thư nàng ngày thường không phải thực kiêu ngạo sao? Mắt cao hơn đỉnh thịnh khí lăng nhân còn không phải là ỷ vào lão không có mấy cái tiền dơ bẩn. Đừng cho là ta không biết, nàng ở quý gia tính cái thứ gì? Quý gia dưỡng nàng liền cùng cổ đại dưỡng ngựa gầy Dương Châu có cái gì khác nhau? Nhiều nhất cũng chính là thân phận có vẻ đứng đắn điểm nhi. Cao cao tại thượng cái gì a? Nàng dám ly hôn sao? Còn không phải thí cũng không dám phóng một cái. Cốc Khai Dương đôi mắt đều khí đỏ. Tránh ra, ai mẹ nó cũng đừng lôi kéo ta. Lão nương hôm nay không xé cái này bích liền không họ cốc. Cốc Khai Dương lời còn chưa dứt, phó chủ biên cửa văn phòng, phanh, mà một chút đã bị đẩy ra. Quý Minh Thư hôm nay xuyên chính là một đôi dây cột cao cùng. Gót giày bị tỉ mỉ mài rũa thành phẩm bài trự cái hình dạng. Đạp lên sàn cẩm thạch thượng, sẽ phát ra tích tắp tiếng vang. Lụa mang hơi mang ánh sáng, vòng qua gầy bạch mắt cá chân hệ thành kết. Có loại lãnh diễm tinh xảo mỹ cả mân y nàng liền dẫm lên này đôi giày tích tắp một đường gõ đến. Thạch Thanh trước mặt, ánh mắt từ từ hạ thong thả dao động. Lại giơ tay, thoáng nâng Thạch Thanh Kamani, ngươi tính cái thứ gì? Nàng bổ son môi, nhan sắc là ách quang khuynh hướng cảm xúc chính hồng, môi hình hoàn mỹ tinh xảo, nói ra nói nhẹ nhàng, thong thả, còn thực lãnh đạm ni chính như Thạch Thanh lời nói. Đứng ở trước mặt đó là hồn nhiên thiên thành thịnh khí lăng nhân. Quý Minh Thư, bao là giả, nhẫn là lấy đồ tìm thiết kế sư phòng Tê ra kinh điển khoản. Người đối thiết kế không có nửa điểm tôn trọng lại như thế nào xứng ở tạp chí xã công tác bị vạch. Trần trong nháy mắt, Thạch Thanh trong đầu ong mà một chút, xấu hổ và giận dữ đến từ nhĩ sau căn đến cổ đều nhiễm một mảnh hồng. Không quen nhìn ta đúng không? Cho nên chỉ cần ta hơi không như ý ngươi liền phải nhảy ra nhục nhã ta đúng không? Nhưng ngươi nhớ kỹ, ta Quý Minh Thư lại nghèo túng, cũng vĩnh viễn không tới phiên ngươi tới nói ra nói vào, nàng nâng Thạch Thanh cầm tay đột nhiên. Buông lỏng, như là ngại dơ, lại từ bên cạnh bàn làm việc thượng tùy tay xả tờ giấy xoa xoa. Làm công khu nội một mảnh tĩnh mịch, Quý Minh Thư sát xong tay, liền mang lên kính râm, cầm lấy vừa mới ở cốc khai dương văn phòng đóng dấu đồ vật đi ra ngoài. Nửa điểm biểu tình cũng chưa lại lưu. Hết chương.